Thiên Thu, chương 13, góc truyện audio.com. Lại thêm một ngày lao dịch khổ nhọc, anh Thiện Lâm quay lại Thái Cực Điện thì trời cũng đã tối. Mộc Lan chạy ra, vui vẻ nói, tỷ về rồi à, muội chờ tỷ mãi, có chuyện gì à? Tô Mộc Lan lấy từ trong tủ ra hai bộ cung phục. Lúc nãy người của Đức Phi Nương Nương gửi những bộ cung y đến đây cho toàn bộ các tài nữ mặc vào ngày diện kiến hoàng hậu. Đây là của chúng ta. Trong chiếc khay mà Mộc Lan đang cầm có hai bộ, một màu xanh và một màu hồng. Hình dáng và kiểu áo của cả hai bộ rất giống nhau nhưng họa tiết thì khác. Tô Mộc Lan chụp lấy bộ màu hồng rồi bảo, muội sẽ mặc cái này. Có được không? Thiện Lâm cầm lấy bộ màu xanh, khẽ nói, tùy muội, dẫu sao ta vẫn thích màu xanh hơn. Thiện Lâm cất bộ xiêm y vào, mệt nhọc ngồi xuống. Tô Mộc Lan chạy đến ngồi bên cạnh, anh tỷ tỷ à, trong cung này chán quá, hay chúng ta chơi trò gì đó đi. Anh Thiện Lâm xoa xoa vai mình, than thở, Mộc Lan à, muội tha cho tỷ đi, lau dọn từ sáng tới giờ tỷ mệt lắm rồi không có sức để làm đâu. Chỉ muốn ngủ mà thôi. Mộc Lan bĩu môi, mới sớm như vậy mà tỷ đòi ngủ ư? Anh Thiện Lâm cũng mặc kệ tiếng kêu réo của Tô Mộc Lan. Nàng kê đầu xuống gối, suy nghĩ miên man về vị nam tiệp dư kia, nàng ta đúng thật là xinh đẹp như tiên, vậy mà tên hoàng đế kia chẳng quan tâm đến, bọn nam nhân khác trên đời này ai cũng háo sắc, còn hắn thì không, không lẽ hắn không thích nữ nhân xinh đẹp, đúng là khó nghĩ thật. Mộc Lan cứ kêu gọi như thế, mở mắt ra thì đã thấy Thiện Lâm ngủ mờ ớt. Nàng chỉ biết lắc đầu, thì thật là, hôm nay vừa võ tương minh thượng triều khá sớm, mới giờ mão là đã triệu tập các đại thần tới. Các vị khanh gia, hôm nay các khanh có gì muốn bẩm tấu hay không? Hắn ngồi trên ghế cao, uy nghiêm nói, Hà Khắc Bảo, Hà Chi Phủ, huynh trưởng của Hà Đức Phi, bước ra, cầm theo một bản tấu sớ, dâng lên cho võ tương minh. Hồi bẩm bệ hạ, thần muốn tố cáo trung thái úy tham ô quân hưởng, nhét tiền bỏ túi riêng, tội này thật sự không thể tha. Đây là tấu sớ của thần. Trung Tuấn chính là nhất đẳng thái úy trong triều, là công thần khai quốc, ai cũng kiêng dè. Không những vậy, ông ta còn là cha của Trung Quý Phi Trung Châu Cẩm trong hậu cung, khí thế càng cao hơn. Vậy mà trong triều tên Hà Chi Phủ này lại dám bước ra đối đầu với ông, rõ là đang tìm đường chết. Võ Tương Minh cầm lấy quyển tấu sớ rồi quay sang nhìn Trung Thái Úy. Giơ quyển tấu lên, Trung Khanh, có thật là như vậy không? Trung Thái Úy tiến ra phía trước. Thưa, Hoàng thượng, thần không có, là Hà Chi Phủ vu oan cho thần. Lý Lâm, Lý Thái Sư, cha của Lý Hoàng Hậu, nói mỉa, chuyện này quả thật rất khó nói. Nhưng tính tình của Trung Đại Nhân ai mà không biết chứ? Ngài! Trung Thái Úy giận dữ quát, thôi được rồi, các khanh đừng cãi nhau nữa. Võ Tương Minh cắt ngang, dù sao đây chỉ mới là một bản tấu sớ, chưa có bằng chứng cụ thể. Bệ hạ Hà Chi Phủ nhìn hắn bằng ánh mắt hy vọng khanh yên tâm. Trẫm nhất định sẽ cho người điều tra rõ ràng, bây giờ nếu không có chuyện gì nữa thì bãi triều. Thấy Võ Tương Minh nói vậy, Trung Thái Úy và Hà Chi Phủ chỉ đành hậm hực mà quay về. Ngươi nói sao, Hà Khắc Bảo tố cáo phụ thân của bản cung vơ vét tiền của công. Trung Quý Phi hỏi, Lan Châu gật gù rồi đáp, đúng vậy nương nương, hiện giờ bệ hạ đang điều tra, lỡ như hoàng thượng nghe theo lời tên Hà Khắc Bảo thì. Cha của bản cung là công thần khai quốc, chắc chắn bệ hạ sẽ nghiêng về phía ta. Khởi giá, Võ Tương Minh ngồi trong điện trầm tư suy nghĩ. Hắn đã hứa là sẽ điều tra, mặc dù hắn đã biết rõ tên Trung Tuấn thật sự đã ham ô quân hưởng. Nhưng ngặt nỗi ông ta là đại thần khai quốc, có công lớn với tiên đế, lại nắm nhiều binh lực, chỉ tội hắn không được, còn Hà Khắc Bảo dẫu sao vẫn là trung thần thật sự. Nếu mất lòng hắn ta sẽ không tốt, từ khi Võ Tương Minh lên ngôi đến bây giờ, trung thần thì ít nhưng gian thần thì nhiều vô số. Không thể để mất thêm một công thần nào nữa được, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, từ chiến tranh ở vùng Quản Lâm tới việc đối phó Nam tộc. giờ lại thêm việc này, đúng là đau đầu. Mạc Thanh Mục tiến vào, quỳ xuống thỉnh an sau đó nói. Bệ hạ, Đức Phi nương nương cầu kiến, quả đúng như hắn dự đoán. Thế nào Hà Đức Phi cũng sẽ tới đây. Cho vào đi, Hà Đức Phi nhẹ nhàng bước vào hành lễ. Võ Tương Minh cười nói. Nàng tới đây ắt hẳn là vì chuyện sáng nay à? Hà Đức Phi ngồi xuống. Nhìn Võ Tương Minh, bệ hạ, ca ca của thần thiếp bao lâu nay làm việc vô cùng cẩn thận. Chắc chắn là đã quan sát từ trước nên mới dám dâng tấu sớ lên như vậy. Võ Tương Minh e dè rồi gật đầu. Đương nhiên chậm biết Hà Khanh phải quan sát trước mới dám bẩm chứ. Chỉ là vật chứng mà Hà Khanh dâng lên chưa đáng tin. Hãy đợi chậm điều tra. Bệ hạ, Võ Tương Minh thấp giọng. Hậu cung không được can chính. Bẩm bệ hạ, quý phi nương nương cầu kiến. Mạc Thanh Mục bẩm, Võ Tương Minh bắt đầu thấy mệt. Nàng ta tới đây chắc hẳn là vì chuyện Hà Khắc bảo tố cáo Trung Tuấn. Hắn suy nghĩ rồi nói. Cho nàng ấy vào đi. Trung quý phi đủng đỉnh tiến vào. Nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội cho bản thân. Xin hoàng thượng giáng tội Châu Cầm. Võ Tương Minh hơi nhíu mày rồi bảo. Có chuyện gì vậy? Sao lại đòi giáng tội? Trung quý phi rưng rưng giọt nước mắt. Lúc nãy Châu Cầm đứng bên ngoài đã nghe hết rồi. Quả thật đúng như lời Hà muội muội nói. Hà đại nhân làm việc vô cùng cẩn thận. Luôn quan sát kỹ lưỡng trước khi hành động. Nếu như thế thì đúng thật là phụ thân của thiếp có tội. Xin bệ hạ giáng tội. Đồng thời tước bỏ danh hiệu quý phi này của thiếp. Giáng xuống làm tần. Võ Tương Minh bật cười sau đó bước xuống đỡ Trung quý phi ngồi xuống chiếc ghế phía sau Hà Đức Phi. Nói, nàng đúng thật là ngốc. Sao lại nghĩ thế? Sau đó hắn quay lại long tọa. Nghiêm giọng, chậm nghĩ đây chỉ là hiểu lầm nhỏ nên mọi chuyện bỏ qua từ đây. Hà Đức Phi vội bật dậy. Bệ hạ, tấu sớ đã dâng lên. Bằng chứng rõ ràng như thế. Sao lại bỏ qua? Võ Tương Minh ngã người vào ghế. Nhắm từ từ đôi mắt lại. Hậu cung không được can chính. Hoàng thượng, Đức Phi Hà Tố An vẫn kiên quyết nói. Trẫm đã nói hậu cung không được can chính. Võ Tương Minh nói lớn. Lời này dường như xé nát tim Hà Đức Phi ra. Tay nàng hơi run run. Cuối cùng chỉ biết cúi đầu. Tuy không phục nhưng chỉ đành nghe theo và cáo lui. Trung Phi thì ngồi một bên cười châm chọc. Nhìn Hà Đức Phi và Trung Quý Phi dần dần khuất bóng. Võ Tương Minh mới thở dài. Nói. Giai An, không phải trẫm không muốn làm gì mà là trẫm không thể làm. Nàng hãy hiểu cho trẫm, lúc nãy quả thật tội nghiệp cho muội muội thật, thấy bệ hạ mắng muội như vậy mà bản cung cũng chẳng thể nói giúp được gì. Mong muội đừng giận bản cung. Trên đường về, Trung quý phi cứ liên tục huyên thuyên miệng nói, dùng những lời lẽ mang ý nghĩa châm chọc và mỉa mai Hà phi. Tuy nhiên Hà Đức phi lại cố nhịn lại. Là muội không tốt, biết rõ hoàng thượng không thích hậu cung xen vào chuyện của triều chính mà lại cứ xen vào. Trung quý phi tỏ ra dáng vẻ cao ngạo, muội quên là bản cung cũng đến sao? Đối với bản cung thì hoàng thượng ôn nhu nhẹ nhàng, còn đối với muội thì, nhìn tình cảnh lúc nãy thì chắc ai cũng hiểu rồi nhỉ. Trung Châu cầm vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của mình ra phía sau, phủi tay áo một cái rồi dịu dàng nói. Trời nắng như vậy đối với người khác thì đúng là rất khó chịu. Nhưng trong lòng bản cung thì dễ chịu vô cùng. Nói rồi nàng ta cũng bỏ đi. Hết chương 13, 10, tháng 10 năm 2016, cách chương.